Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 86 gạch dưới 1, Hải Lam 6 cánh thiên sứ tam tỷ. Góc truyện audio.com. Chọn 20 khỏa quang cầu. Xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Lâm Y không khỏi nội tâm sao động. Lúc trước, thiên sứ chuyển sinh trì vẫn là một cấp thời điểm. Chỉ có thể dựng dục 2 cái thiên sứ thánh linh. Đoạn thời gian đó, cũng là thiên sứ thành bảo thực lực nhỏ yếu nhất thời điểm. Bây giờ, thiên sứ chuyển sinh trì tứ cấp mỗi ngày đều có thể tạo ra nhị thập dực thiên sứ thánh linh. Lâu đài thực lực so với kia lúc cũng không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện nay, dưới trướng hắn tổng cộng sở hữu 66 cái tiểu thiên sứ. Cộng thêm hiện tại dựng dục 20, chính là 86 cánh thiên sứ. Nói cách khác, có nữa một lần dựng dục, dưới trướng hắn thiên sứ số lượng có thể vượt lên trước 100 số lượng. Thiên sứ chiến đội quy mô vượt lên trước 100, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Chiếu tốc độ như vậy, dường như ta rất nhanh thì có thể xây dựng nổi thiên sứ quân đoàn. Hiện tại số lượng tiểu thiên sứ tạo thành đội ngũ, chỉ có thể nói là thiên sứ chiến đội. Khoảng cách thiên sứ quân đoàn còn có một đoạn thời gian. Bất quá Lâm Y tin tưởng, thiên sứ quân đoàn mộng tưởng, cách hắn cũng không xa xôi. Dần dần, quang cầu bắt đầu vỡ tan. Đương nhiên quang cầu toàn bộ tiêu tán sau đó. 20 tân sinh thiên sứ thánh linh liền xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Trước tiên, Lâm Y chú ý vẫn là tiểu thiên sứ nhóm cánh sau lưng. Cánh số lượng đại biểu cho tương lai của bọn hắn. Cánh càng nhiều, thiên sứ tiềm lực trưởng thành lại càng cao. Giống vậy song cháo thiên sứ, tiềm lực trưởng thành cực hạn vì bán thần. Mà cùng loại lục dực đại thiên sứ sơ ly như vậy thiên sứ, tiềm lực trưởng thành cực hạn thì là chân thần. Bán thần cùng chân thần, cái kia căn bản không phải một cái tầng thứ. Bỗng nhiên, Lâm Y con mắt to hiện ra. Hắn tìm được rồi mục tiêu. Không phải một cái, mà là ước chừng 3 cái. Xem ra, hôm nay vận khí lại bảo a, dĩ nhiên trực tiếp tạo ra 3 cái 6 cánh thiên sứ. Lâm Y hỉ thượng mi sao? Kích động tới cực điểm. Từ hàng Lâm đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên một lần dục ra 3 cái 6 cánh thiên sứ. Đây tuyệt đối là may mắn giá trị nổ lớn. Hầu như có thể sánh ngang tối hôm qua giám định ra hài cốt chiến sĩ binh chủng số lượng bản vẽ tốt vận khí. Quảng cáo, Lâm Y thống kê một cái. Ở 20 tân sinh thiên sứ thánh linh bên trong, cùng sở hữu 3 cái 6 cánh thiên sứ, 5 cái 4 cánh thiên sứ. Còn lại thập nhị dực thiên sứ thì toàn bộ đều là 2 cánh thiên sứ. Có thể nói, vận khí của hắn là tốt vô cùng. Ngô chủ, ở 3 cái 6 cánh thiên sứ lãnh dùm dưới, một đám tiểu thiên sứ đồng loạt bay tới, hướng phía Lâm Y sùng kính nhãn cuồng nhiệt hành lễ. Vạn năng chủ, giao phó bọn họ mới sinh mệnh, bọn họ tự nhiên cảm ơn, lại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Lâm Y mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn về phía 3 cái tân sinh 6 cánh thiên sứ. Cùng trước đây tạo ra tới 6 cánh thiên sứ giống nhau. Tân sinh 3 cái 6 cánh thiên sứ cũng đều là nữ tính thiên sứ, 6 cánh lực thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần 6 cánh lực thiên sứ. 6 cánh quyền thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần 6 đơn quất thiên sứ, lục dực đại thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể hạ vị chân thần lục dực đại thiên sứ. 3 cái 6 cánh thiên sứ, 3 cái loại hình. Lực thiên sứ cận chiến xung phong, đại trấn pháp sư thần thuật phụ trợ, quyền thiên sứ tức là thống suất. Mặt khác 5 cái 4 cánh thiên sứ, 2 cái vì đại thiên sứ, 3 cái vì cận chiến loại hình thiên sứ. Đến mức 2 cánh thiên sứ, thì toàn bộ đều là xung phong hãm trận hình. Lâm Y trầm ngâm chốc lát, vì 3 cái 6 cánh thiên sứ phân biệt lấy tên A lục cánh quyền thiên sứ, Hải Lam Winnie, 6 cánh lực thiên sứ, Hải Lam Vida, lục dực đại thiên sứ, Hải Lam Agatha. Lâm Y đối với 3 cái tân sinh 6 cánh thiên sứ thánh linh nói ra. Đây là ta ban cho ngươi nhóm tên thật. Từ giờ trở đi tới, các ngươi chính là Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. 3 cái tân sinh 6 cánh thiên sứ nhất thời cuồng nhiệt hành lễ. Lâm Y nhỏ bé cười nói ra. Thiên sứ chiến đội đang ở bên ngoài săn bắn. Các ngươi đi theo bọn họ hội hợp. Hãy mau đem tự thân giai vị đề thăng đi lên. Tranh thủ sớm ngày đi vào hoàn toàn thể. So sánh với thiên sứ chiến đội chung những kinh nghiệm kia lâu đài thủ vệ chi chiến. Cùng với thú triều trận chiến tiểu thiên sứ nhóm mà nói. Ngày hôm nay tạo ra tới những thứ này tiểu thiên sứ. Giai vị đều rất thấp. Hải Lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội. Ban đầu đẳng cấp thất giai. 5 cái 4 cánh thiên sứ. Ban đầu đẳng cấp ngũ giai. 12 cái song đưa thiên sứ. Ban đầu đẳng cấp thấp hơn. Chỉ có tam giai. Quảng cáo. Mà thiên sứ chiến đội bên trong tiểu thiên sứ nhóm. Đẳng cấp thấp nhất cũng là thất giai. Phổ biến đều đã đạt đến bát giai. Cửu giai. Còn lục dực đại thiên sứ Sơ Ly cùng 8 cánh yêu chi thiên sứ Nina. Càng là bước vào vương giai. Lâm Y kỳ vọng, những học sinh mới này tiểu thiên sứ nhóm có thể ở thiên sứ chiến đội dưới sự trợ giúp. Đem đẳng cấp mau sớm đề thăng đi lên. Tuân mệnh, ngô chủ, tiểu thiên sứ nhóm dồn dập cung kính hành lễ. Lập tức, Hải Lam 3 tỷ muội nhóm bên trong lục cánh quyền thiên sứ Winnie. Huy động trong tay quyền trưởng. Phóng xuất ra một mảnh chói mắt thánh quang sẽ tại chàng tiểu thiên sứ nhóm toàn bộ bao phủ. Chủ thần, quang minh chiếu sáng địa phương. Chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Đây là dành riêng cho thống xuất hình quyền thiên sứ quân đoàn truyền tống thần thuật. 6 cánh quyền thiên sứ Katis đã từng sử dụng qua. Kèm theo chói mắt thánh quang. Lâm Y trước mắt những thứ này tiểu thiên sứ nhóm cũng đều trong nháy mắt tiêu thất. Hàng lâm đến rồi thiên sứ chiến đội chỗ ở vị trí. Chờ tiểu thiên sứ nhóm rời đi sau đó. Lâm Y thì biến đến như có điều suy nghĩ. Hiện nay, thiên sứ chiến đội bên trong đã có 2 cái 6 cánh quyền thiên sứ. 2 cái 6 cánh lực thiên sứ. 2 cái lục dực đại thiên sứ. Quản lý giai cấp trở nên có chút hỗn loạn. Lực thiên sứ cùng đại thiên sứ. Không có quan hệ. Không thuộc về thống lĩnh hình thiên sứ. Thế nhưng quyền thiên sứ. Thì cần muốn tách ra. Ở một chi thiên sứ chiến đội bên trong. Có 2 cái thống xuất hình 6 cánh quyền thiên sứ tồn tại. Cái này sẽ tạo thành chiến đội phương diện quản lý hỗn loạn không quan hệ đẳng cấp vừa nói. Cánh bao nhiêu? Liền đại biểu cho thiên sứ chỗ ở giai cấp. Cho dù là giai vị đạt được cửu giai 2 cánh thiên sứ. 4 cánh thiên sứ, cũng phải nghe theo sơ sinh 6 cánh thiên sứ hiệu lệnh mà ở 6 cánh thiên sứ bên trong. Là chủ đạo, lại là 6 cánh quyền thiên sứ. Thân là vương giai lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Ở một mức độ nào đó cũng sẽ nghe theo 6 cánh quyền thiên sứ Katis mệnh lệnh. Đây là chính thống phe phái thiên sứ nhất tộc từ lúc sinh ra đã mang theo giai cấp quan niệm. Khó có thể thay đổi. Chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là đặc thù thiên sứ. Đặc thù thiên sứ, không thuộc về chính thống hệ phái thiên sứ. Các nàng độc lập với chính thống thiên sứ hệ thống ở ngoài. Không chịu chính thống phe phái thiên sứ quản lý. Giống vậy yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene. Các nàng liền không chịu 6 tình quyền thiên sứ Katis ước thúc. Thậm chí còn... Cho dù là 14 cánh xí thiên sứ, cũng vô pháp ước thúc các nàng. Đây chính là đặc thù thiên sứ. Cách chương.